Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 176, cổ lộ điểm cuối cùng. Chư thiên vạn đạo, đủ loại thần ma phù văn đều hiện, hóa thành thế gian đáng sợ nhất hỏa diễm, nấu luyện loại quyền ý đó. Một lúc trí cương, một lúc trí nhu, một lúc công chính bình thản, thần ma quyền, cương nhu cùng tồn tại. Âm dương diễn hóa, hỗn độn chảy xuôi, mỗi một quyền, đều có giới sinh giới diệt. Nam Cung Trấn chân thân ngồi xếp bằng thần ma cự nhạc bên trên. Nó trong cơ thể có tiếng sấm ầm ầm, huyết dịch như sông lớn lao nhanh, lại như biển cát chập trùng, đinh tai nhức óc. Loại thần uy này, xuyên thấu thần ma lĩnh, toàn bộ thần thoại bỉ ngạn cổ tinh tất cả mọi người, đều nhìn thấy Nam Cung Trấn sáng tạo quyền dị tượng. Chí cao vô thượng thần uy, tràn ngập cả viên cổ tinh, giữa thiên địa đạo văn chấn động. Cuối cùng, đạo thân ảnh kia nhảy lên, xông vào biển sao, ở dưới trời sao luyện quyền. Giữa thiên địa, vạn đạo phù văn xuất hiện, hóa thành thần hòa, hướng cái kia luyện quyền thân ảnh vọt tới. Cái kia phiến biển sao, đều theo Nam Cung Trấn vung quyền mà chuyển động, chân chính thần uy vô lượng, một quyền vung xuống. Cái kia phiến biển sao giống như đều muốn bị đánh thành cho. Chuẩn đế thần uy, bao phủ tinh vực, ánh sao bao phủ, vạn đạo gia thân, nấu luyện vô địch quyền ý. Tuyệt thế mà khủng bố, vạn kinh cộng minh, ngàn vạn đại đạo phù văn hiển hóa, rèn luyện nó quyền ý. Loại cảnh tượng này, cả thế gian khó gặp, ngồi tại trên ngọn núi cổ Nam Cung Trấn, ở nó bên ngoài thân. Bắt đầu xuất hiện đủ loại kinh văn, khắc lên bất hủ lạc ấn. Chân thân mặc dù không động, nhưng lại có một loại khí quyển chín tầng trời đại uy thế. Cuối cùng, thần ma quyền sơ thành, đạo thân ảnh kia trở về Nam Cung Trấn trong cơ thể. Nam Cung Trấn mở hai mắt ra, như là một tôn bệ nghệ vạn vực, trấn áp trên trời dưới đất vô thượng thiên đế. Nam Cung Trấn đứng dậy, cường đại khí cơ che ngợp bầu trời. Xung kích tinh vũ, vô số người quỳ sát xuống, hướng nơi này triều bái. Nam Cung Trấn ngộ đạo sáng tạo pháp tỉnh lại, thực lực càng thêm cường đại. Một thân chiến lực, kinh thiên động địa, chuẩn đế lục trọng thiên người. Hắn đều có tự tin tay không xé nát. 30 năm ngộ đạo, cũng làm cho tu vi của hắn thêm gần một bước. Đạo hạnh thâm hậu, tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Hỗn độn chân linh phân thân cùng bản tôn dung hợp, càng nhanh hơn, trở thành chuẩn đế bất quá 30 năm mà thôi. Tu vi của hắn, đã tiến vào chuẩn đế ngũ trọng thiên, chỉ kém độ kiếp mà thôi. Người khác ở chuẩn đế cảnh giới, mỗi vào một nấc thang, đều muốn vô số thời gian tu luyện, mà Nam Cung Trấn chỉ cần toàn lực cùng phân thân dung hợp, đều có thể nhẹ nhõm bước vào đế cảnh. Thế nhưng hắn không có nóng lòng cầu thành, dù cho hắc ám náo động tới gần, hắn cũng không nghĩ tự hủy đạo cơ. Mỗi một bước, hắn đều muốn đi đến cực điểm, con đường tương lai, còn rất xa, đại đế, cũng không phải là đầu cùng. Ngộ đạo, trải vuốt dung luyện kinh văn, sáng tạo pháp 30 năm, bây giờ tu vi cũng lớn vào, chuẩn đế cảnh giới, ở cái này hoàng kim đại thế. Tại vô số thiên kiêu mà nói, hoàn toàn cao không thể chạm. Nam Cung Trấn thu liễm một thân khí tức, trở về bình thường, đám người nhao nhao chào đón, nhìn xem Nam Cung Trấn, vô cùng cao hứng, có Nam Cung Trấn tôn này chỗ dựa ở, trên cổ lộ ai dám lấy lớn hiếp nhỏ ép bọn hắn. Nơi đây cơ duyên đã thu, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nam Cung Trấn vung tay lên, mang theo đám người xé rách hư không, trở lại thần vực, ở thần vực lưu lại hơn 30 năm, đám người thu hoạch phong phú, thực lực tăng nhiều. Diệp Phàm, Tử Hà đám người, ở thần vực lại chờ một đoạn thời gian. Chiếc đỉnh này, cho ngươi đi. Nam Cung Trấn đem Long Văn Hắc Kim đỉnh cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận Long Văn Hắc Kim đỉnh, tràn đầy kinh ngạc, tiền bối đây là gì ý? Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chiếc đỉnh này cũng có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Nam Cung Trấn nói. Diệp Phàm càng mộng bức, cái này giao quang thánh địa đế binh, biết nhận hắn làm chủ, về sau ngươi biết đến. Nam Cung Trấn không có nói rõ. Cái này đế binh, thuộc về Ngoan Nhân Đại Đế. Nam Cung Trấn từ Giao Quang Thánh Địa cướp tới. Đã dùng thời gian rất lâu. Đem nó cho Diệp Phàm. Cũng coi như vật quy nguyên chủ. Luyện thần hồ, bị Chu Tiên kiếm trận cho trấn áp. Nam Cung Trấn lại mỗi người đưa tặng bọn hắn một nhánh sinh mệnh cổ thụ nhánh cây. Diệp Phàm đám người, bị Nam Cung Trấn đưa vào thần thoại cổ lộ. Tiếp tục lên đường, có Nam Cung Trấn tồn tại. Dù cho có người biết thần thoại Bỉ Ngạn có sinh mệnh thần thụ, cũng không dám đến đánh thần vực chủ ý. Đạo Nhất kể từ khi biết Nam Cung Trấn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, liền buông xuống đối với thần thoại Bỉ Ngạn mưu tính. Một tôn có đế khí chuẩn đế, hoàn toàn là vô địch tồn tại. Ít đoạn này thần thoại Bỉ Ngạn cổ lộ thí luyện, tự nhiên ít vô số đại chiến. Cổ lộ chỗ sâu, có vô số tuổi trẻ chí tôn. Nơi đó có chiến trường, có vô số đại chiến, chờ đợi đám người đi tranh hùng. Mà Nam Cung Trấn tu vi hiện tại, cổ lộ sớm đã không có người nào có thể làm đối thủ. Hắn cũng không có đi cổ lộ ý tứ. Trở về thần vực về sau, Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia năm khối đại lục, vẫn tại không ngừng phóng thích ngũ hành tiên khí, tẩm bổ thần thoại Bỉ Ngạn cổ tinh. Thiên tôn Bỉ Ngạn cái này có thể cổ tinh, tuyệt đối là bị nuôi nhốt. Người bên ngoài rất khó đi vào đến, người ở bên trong ra không được. Lấy tu luyện tín ngưỡng lực làm chủ, tu vi bị hạn chế, vừa sinh ra liền có hạn. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia năm khối đại lục, thiên tôn luân hải đã bị hắn cho hủy, thần kiều đều biến mất, người ngoài trừ phi có tọa độ, trực tiếp xé rách hư không giáng lâm, nếu không về sau đều khó có người tiến vào nơi này. Nam Cung Trấn xuất thủ, lấy vô thượng thần lực, đem cái kia năm khối linh bảo thiên tôn ngũ đại đạo cung biến thành đại lục bắt tới, đem nó dung luyện vào cổ tinh bên trong đi. Thần thoại Bỉ Ngạn cổ tinh, dung nhập năm khối đại lục, biến càng thêm vô cùng mênh mông. Nam Cung Trấn đại thủ bút, trực tiếp kinh hãi vô số người. Cái kia cung cấp nuôi dưỡng cổ tinh năm khối đại lục, bị trực tiếp dung nhập cổ tinh bên trong, trực tiếp nhường cái này cổ tinh, bùng lên gấp 2-3 lần có thừa. Nam Cung Trấn lại lấy đế kiếm, phá vỡ mảnh tinh vực này bình chướng, nhường hành tinh cổ này hiển lộ ra, cùng ngoại giới tương liên, không ở cô lập một vực. Từ đó, hành tinh cổ này đem cùng vực ngoại tương liên. Về sau, Nam Cung Trấn lưu lại hoàng đế phân thân tọa trấn thần vực, bản tôn thì hướng cổ lộ chỗ sâu đi. Cổ lộ điểm cuối cùng, Nam Cung Trấn dự định đi xem một cái. Vũ trụ rất lớn, nếu như không lợi dụng tế đàn năm màu, thần quang đài, tinh vực truyền tống trận các loại, cho dù là thánh nhân cũng muốn mê thất. Băng lãnh vũ trụ, lớn đến lệnh vô số tu sĩ cảm thụ tự thân nhỏ bé. Đại vũ trụ, vô cùng vô tận, chỉ có đại đế cấp bậc nhân vật, có thể lữ hành đến điểm cuối cùng. Thăm dò đến nhất là chất phác cùng đơn giản bí mật. Nam Cung Trấn trở lại nhân tộc cổ lộ, một cửa lại một cửa đi qua, yên lặng im ắng, một người lên đường. Mênh mông vô ngần vũ trụ, không có đặc biệt cổ lộ, không có tọa độ, sáng thoát ly những cái kia đặc biệt địa điểm, đi lên trăm ngàn đời cũng khó có thể nhìn thấy sinh khí. Nhân tộc thánh thành cửa ải thứ 81, to lớn mà to lớn, treo ở một mảnh tinh không bên trong, bị màu bạc trắng ánh sao bao phủ, nhìn thần thánh mà tường hòa. Nam Cung Trấn yên lặng đi lại ở trong tòa cổ thành này. Thời đại lớn đã đến, chư hùng cùng tồn tại, không ngừng có thiên kiêu nhân vật hiện lên, tranh phạt đế lộ, đến cuối cùng, có thể còn lại mấy người. Hoàng kim đại thế bên trong, bọt nước xuống cũng không đều là anh hùng hào hùng, cũng có nước mắt cùng máu cùng với bạch cốt. Đây là một cái mãnh liệt mà rực rỡ con đường, đây cũng là một cái cô độc mà bi thương đường. Một thế này, chú định rực rỡ sán lạn. Biết phát ra chiếu rọi vạn cổ sáng chói, vĩnh viễn khắc ghi vào tu sĩ sử bên trong. Nhân tộc cổ lộ, chung 108 quan. Thế nhưng con đường phía trước vỡ vụn, cần chính mình đi cấu trúc, thậm chí là mở ra tế đàn năm màu. tìm kiếm chỗ tiếp theo sinh mệnh tinh vực. Hiển nhiên, cái này cũng là đối với thí luyện giả khảo nghiệm. Tinh lộ tồn tại vô tận tuế nguyệt. Rất nhiều khu vực sớm đã sụp đổ. Trên danh nghĩa có 108 quan. Trên thực tế trừ sơ kỳ mấy chục quan. Cùng với 64, 72, 81 dạng này đặc biệt hùng quan bên ngoài. Đằng sau hơn phân nửa đều là hoang vu. Vỡ vụn, cổ lộ rách nát. Đi đến sau, nhìn không thấy người ở. Không gặp được sinh mệnh. Tiến vào mênh mông hoang vắng hành tinh chết vực. Cái gì đều cảm giác không đến. Đây là một cái vấn tâm đường. Nhường kẻ đến sau nối liền ngõ cụt. Sửa chữa nguyên bản nhân tộc tế đan. Nhường cổ lộ thông suốt không trở ngại. Nơi đây có phiền phức rất lớn. Một chút tịch diệt nơi. Là mênh mông bạch cốt hải. Tế đàn năm màu liền dựng ở trên. Về phần thành trì sớm đã rách nát. Hóa thành gạch ngói vụn. Treo ở trong vũ trụ lạnh lẽo. Tuế nguyệt vạch rơi. Ma diệt quá nhiều, những cái kia rực rỡ, những cái kia cũ nhớ lại, đều tan theo gió, bây giờ chỉ còn lại có bụi bặm lịch sử. Thế nhưng những thứ này đối với Nam Cung Trấn đến nói, đều không phải vấn đề. Có thể trực tiếp xé rách bầu trời sao giáng lâm, có thể hắn vẫn như cũ đi bộ tiến lên, lấy nhục thân vượt qua hư không? Đây là một cái là khổ tu quá trình, cũng là một loại cầu tâm hỏi thể nghiệm. Chân chính trực chỉ bản tâm, hỏi khắp chính mình, như thế nào đi xuống, bỏ đi tất cả tạp niệm, Nam Cung Trấn vẫn như cũ thể nghiệm một lần, tu tâm vấn đạo, quên đi tất cả, trở về bình thường, chậm rãi lắng đọng, thăng hoa, liền như là kinh lịch thịnh thế phồn hoa, lần giác khổ mệt mỏi lúc, chờ mong bước vào hương giã ở giữa, quay đầu tỉnh ta, nhân tộc 108 quan. Thí luyện cuối con đường cổ, tiên khí bốc hơi, tinh hà vạn đạo, cả tòa cổ thành hùng vĩ mà bao la hùng vĩ. Hơn xa trước đây bản thân nhìn thấy bất luận cái gì một tòa. Là cửa ải cuối cùng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.